Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1740, một đường tiêu thăng. Cũng tại Mã trưởng lão mở miệng thời điểm, một đạo chấn động thanh âm, từ cổ phong thân thể bên trên truyền ra, cái này chấn động thanh âm không nhỏ, tựa như cái gì giam cầm bị phá vỡ đồng dạng, trực tiếp gây nên đám người chú ý, kế tiếp một màn, làm cho tất cả mọi người trong đầu bắt đầu oanh minh. Cổ phong đỉnh đầu bên trên, ban đầu có 10 gốc tiên thụ, mà bây giờ, hư không một trận biến hóa. Một gốc tiên thụ hư ảnh, bỗng nhiên hiển hiện, cái này, tất cả mọi người khó có thể tin tưởng. Cái này tiên thụ hư ảnh, không phải là từ từng cây thảo dược hư ảnh cô đọng thành sao? Chẳng lẽ cái này cổ phong tại một cái chớp mắt ở giữa nhận ra một vạn loại thảo dược? Cái này sao có thể? Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Không ít người trong lòng mặc niệm. Nhưng mà, tiếp xuống cảnh tượng, vượt qua tất cả mọi người nhận biết. Chỉ thấy lại là một gốc tiên thụ hư ảnh hiển hiện. Cái này, đại gia trong chấn động. Thứ 13 gốc, thứ 14 gốc. Một gốc tiếp lấy một gốc tiên thụ hư ảnh hiển hiện. Tất cả mọi người cho dù lại khó mà tin tưởng, cũng là không thể không tiếp thu. Cái này cổ phong, hẳn là đạt tới một thoáng có thể nhận ra một vạn loại thảo dược trình độ kinh khủng. Mà trong lúc bất chi bất giác, cổ phong sớm đã trèo lên bên trên sơ cấp luyện đan học đồ bảng. Đồng thời đã giết vào 10 vị trí đầu. Thứ 18 gốc, thứ 19 gốc, tất cả mọi người ngẩn người. Cổ phong bài danh, đã đi tới sơ cấp luyện đan học đồ bảng. Hạng tư, cái này toàn bộ, đến quá đột ngột. Cho tới nhường rất nhiều người đều là không còn kịp suy tư nữa. Lại nhìn một bên khác, khi đạt tới 19 gốc tiên thụ về sau, Lạc Hữu Hoa tốc độ chính là chậm chạp. Giờ phút này, thứ 19 gốc tiên thụ bên ngoài còn có hơn 3000 loại thảo dược hư ảnh. Chẳng lẽ toàn bộ âm nữ tinh bên trên, tất cả mọi người tân triều đều là dâng trào, gắt gao nhìn chằm chằm đạo tràng nơi này cảnh tượng? Không thể, sẽ không, nhất định sẽ không. Chấm ngoặc kép, Mã trưởng lão cùng Vương trưởng lão nhìn lấy cái này cảnh, trong lòng mặc niệm. Cũng tại lúc này, thứ 20 gốc tiên thụ hư ảnh xuất hiện ở cổ phong đỉnh đầu phía trên. Cái kia sơ cấp luyện đan học đồ bảng bên trên, vốn là hạng 3 Lạc Hữu Hoa, trực tiếp rơi xuống, biến thành thứ 4. Vù. Tất cả mọi người trong đầu vô cùng oanh minh, căn bản không thể tin được, một màn này là thật. Lạc Hữu Hoa ẩn nhẫn trăm năm, cảm ngộ 19 vạn loại thảo dược, nhất cử kéo lên sơ cấp luyện đan học đồ bảng hạng 3. Hôm nay hào quang vạn trượng, toàn bộ vinh dự bản tướng đều thuộc về hắn. Mà bây giờ cổ phong, một cái trước kia chưa bao giờ tại Linh Tham Tinh khu đan đạo giới xuất hiện qua danh tự, vậy mà tại lần thứ nhất sơ cấp luyện đan học đồ trong khảo hạch, liền một bước lên trời, đem hào quang vạn trượng Lạc Hữu Hoa xem như bàn đạp, đạp lên vị thứ 3. Nếu như không có cổ phong, hôm nay Lạc Hữu Hoa đem thanh danh truyền khắp Linh Tham Tinh khu, mà bởi vì cổ phong xuất hiện, hắn thành một cái bối cảnh, thành cổ phong toàn bộ thảo mộc yêu nghiệt bối cảnh. Tửu đạo nhân nhìn lấy cái này cảnh, trên mặt không có quá nhiều ngoài ý muốn, mà là mang theo vài phần cười khổ. Đáng thương tiểu hoa hài tử này, trêu chọc ai không tốt, trêu chọc cái này tiểu tử. Giờ khắc này, tất cả mọi người hô hấp đều nếu như là ngưng kết, ánh mắt đều rơi vào cái kia 20 gốc tiên thụ hư ảnh bên trên. Toàn bộ tràng diện trên trời dưới đất lặng ngắt như tờ. Cũng vào lúc này, tại nhận ra 195,000 hơn 300 loại thảo dược về sau, Lạc Hữu Hoa rốt cục đạt đến cực hạn. Hô, Lạc Hữu Hoa mở hai mắt ra, nhìn lấy đỉnh đầu của mình 19 gốc tiên thụ hư ảnh, mang trên mặt vô cùng vui mừng. Hắn tự tin, hắn hôm nay có tuyệt đối tự tin. Hắn hiểu rõ, hôm nay chính mình là chủ giác. Ha ha, đại gia không cần như vậy nhìn ta. Lạc Mỗ có thể đạt tới trình độ như vậy, đúng là may mắn. Lạc Hữu Hoa nhìn về phía bên trên bầu trời, phần đông võ giả mỉm cười, nhưng mà, sau một khắc, hắn trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lúc này, đại gia không phải gieo hò, lớn tiếng khen hay, tán dương chính mình sao? Làm sao đều một bộ ngẩn người bộ dáng? Đợi một chút, những cái này người ánh mắt, có vẻ giống như không phải đang nhìn chính mình. Lạc Hữu Hoa dáng tươi cười, dần dần ngưng kết, theo bản năng theo ánh mắt mọi người nhìn lại, làm hắn chứng kiến, Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, cái kia 20 gốc tiên thụ hư ảnh thời điểm, thân thể bỗng nhiên chấn động, trực tiếp lui ra phía sau 3 bước. Không, chấm ngoặc kép, Lạc Hữu Hoa nếu như ngũ lôi oanh đỉnh, trong đầu ông tác hưởng, hắn căn bản không thể tin được, trước mắt một màn này là thật. 20 gốc tiên thụ hư ảnh, 20 vạn loại thảo dược biến hóa, cái này sao có thể? Hắn Cổ Phong, làm sao có thể? Lạc Hữu Hoa sắc mặt trong nháy mắt thảm bạch, đây không phải thật, không phải, không phải, chấm ngoặc kép, không phải. Ha ha, Lạc đạo hữu, chính mình nhìn xem đan bia đi. Hồng Diệp giờ phút này tươi cười nhắc nhở, Lạc Hữu Hoa ánh mắt lập tức nhìn về phía đan bia, khi thấy chính mình phía trên cái kia đệ tam đằng sau là Cổ Phong 2 chữ thời điểm, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một đen. Phốc, chấm ngoặc kép, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun mạnh mà ra, cả người hắn trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, hắn vì dương danh ẩn nhẫn trăm năm, đúng lúc gặp được Cổ Phong sự tình, trải qua sư tôn đề điểm, đang muốn mượn cơ hội này lại đem Cổ Phong dẫm ở dưới chân, ẩn nhẫn trăm năm, không tiếc tốn hao phí một mai hóa cảnh phù làm cho tất cả mọi người chứng kiến, không tiếc tu linh đấu, xuất ra trăm năm tinh thuần tu vi. Hắn vốn cho rằng chính mình tất thắng không thể nghi ngờ, toàn bộ huy hoàng đều thuộc về chính mình, nhưng mà chính mình làm ra toàn bộ đều vì người trước mắt này làm áo cưới, đây hoàn toàn vượt qua Lạc Hữu Hoa phạm vi chịu đựng. Hắn đạo tâm sụp đổ, nhìn lấy ngồi liệt trên mặt đất Lạc Hữu Hoa, tất cả mọi người là trầm mặc, hiện thực là tàn khốc, bất luận cái gì một cái thiên kiêu quật khởi, nhất định đều là dẫm ở khác một cái thiên kiêu bên trên. Trách chỉ có thể trách Lạc Hữu Hoa tài nghệ không bằng người. Không có người hội chú ý kẻ thất bại. Đại gia đem ánh mắt lần nữa hội tụ tại Cổ Phong trên thân. Chỉ thấy Cổ Phong giờ khắc này, hẳn là còn không có mở to mắt, mà đỉnh đầu hắn phía trên, tại 20 gốc tiên thụ hư ảnh về sau, cũng không còn có thảo dược hư ảnh, càng không có tiên thụ hư ảnh hiển hiện. Toàn bộ, giống như vậy đình chỉ. Nhưng nếu như khảo hạch kết thúc, Cổ Phong ý thức sẽ rời đi khảo hạch không gian, không phải còn đắm chìm vào trong đó. Trừ phi, cũng tại lúc này, bên trên bầu trời, một thanh âm truyền đến. Thiên Thạch Tinh, Lâm U Nhã, phía trước tới bái phỏng. Tiếp theo, đám người chỉ thấy, bên trên bầu trời, một đám tu giả phi thiên mà đến. Những tu giả này phía trước nhất là một tên trên thân mang theo đan dược khí tức, thân mang lục y nữ tử. Nàng này chính là Lâm U Nhã, cũng là Linh Tham Tinh khu sơ cấp luyện đan học đồ bảng hạng 2, biết rõ hơn 21 vạn loại thảo dược thiên kiêu. Lâm U Nhã rơi vào đạo tràng bên trên, đối với Hồng Diệp ôm quyền mở miệng, hôm nay tùy tiện đến đây, có nhiều quấy rầy, còn thỉnh trưởng lão thứ lỗi. Lâm cô nương đan đạo thiên kiêu, đến Lâm ta âm nữ tinh, là ta âm nữ tinh vinh quang. Hồng Diệp mở miệng cười, Lâm U Nhã tại bên trong tinh không, thành danh rất không tệ, người theo đuổi phần đông. Nàng này thiện tâm, từng lấy thảo dược trợ giúp qua không ít người. Như vậy Hồng Diệp đối với hắn tự nhiên cũng không có ấn tượng xấu. Lâm U Nhã mỉm cười, theo đan bài bên trong biết được quý tinh cổ đạo hữu quen thuộc 20 vạn loại thảo dược, đặc biệt đến bái hạ cầu nguyệt phiếu kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương, đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http